sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 684, cảm nhận. Góc truyện audio.com. Chân vực sâu đạo hoàng. Lục Đề đang chiến đấu kịch liệt với những tàn niệm hư ảnh của Đề Chiếu. Tranh đến tận bây giờ, thật ra thì thời gian cũng chẳng trôi qua được bao lâu. Nhưng tàn niệm hư ảnh của Lục Đế đã vơi đi hơn một nửa. Ha ha ha, các cháu đã cảm nhận được rồi sao? Truyền nhân của Điện Thiên Thần bọn ta đã đột phá. Ngày giỗ của các người đến rồi. Lên, tiếp tục đánh đi. Tàn niệm hư ảnh của Lục Đế cười phá lên một cách điện cuồng. Ông ta cảm nhận được Tiêu Hạ Thiên ở bên kia đã đột phá thành công. Hơi thở của Tiêu Hạ Thiên đã đạt tới cấp bậc nhân vương hậu kỳ. Trong lòng Lục Đề cảm thấy vô cùng kích động, dù sao thì Tiêu Hạ Thiên cũng là đại ca của thiên hạ ông ta. Là người thừa kế được công nhận và cũng là đại ca của nhị đại điện thiên thần. Hơn nữa, ngay khi Tiêu Hạ Thiên đã đột phá xong, thì anh đã cấp tốc chạy đến chỗ ông ta để cứu viện. Được lắm thằng nhóc, rất giỏi, Lục Đế cười lớn, chiêu thức cũng bắt đầu trở nên dứt khoát và mạnh mẽ hơn. Trong phút chốc dưới sự bộc phát của Lục Đế, khí thế hư ảnh tàn niệm của Đề Chiếu đang vây đánh ông ta không ngừng lùi về phía sau và văng ra ngoài. Hơn nữa ban đầu có tàn niệm hư ảnh của 10 tôn Đề Chiếu vây đánh ông ta. Bây giờ cũng chỉ còn lại 7 tôn, và lại 7 tên kia cũng đã bị thương. Lúc này có một người đối đầu trực diện với khí thế hư ảnh của Lục Đế. Đột nhiên tinh thần của tên đó có sự biến đổi lớn. Tên đó vội vàng hét lớn, mau, dốc hết toàn lực giết chết Lục Đế, tên Tiêu Hạ Thiên kia sắp tới rồi, không thể để bọn họ tụ hợp thành công, mau, những ai còn đang ẩn nấp, mau chóng xuất thủ đi, chẳng lẽ mấy người thật sự muốn hai phe bọn họ hội họp sao? Hả, mau lên, mau đồng loạt ra tay giết Lục Đế đi, sau đó tiếp tục đi giết chết đại ca của nhị đại điện thiên thần. Nhanh chân lên, cũng đừng nương tay, người đang ẩn nấp mau xông ra hết cho tôi. Cường giả tàn niệm của Đề Chiếu bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Gã ta không biết tại sao Tiêu Hạ Thiên có thể làm được. Nhưng bây giờ, ở nơi phương Tiêu Hạ Thiên đã đạt được khí thế nhân vương hậu kỳ. Đã là nhân vương hậu kỳ mà lại còn liên hiệp với Lục Đề thì những thứ tàn niệm như bọn họ cũng đừng hòng thẳng. Thế nên trước khi Tiêu Thiên tới đây, thì bọn họ phải giết chế tàn niệm của Lục Đế, sau đó thì tất cả tàn niệm sẽ liên hiệp lại với nhau để xông lên giết Tiêu Hạ Thiên. Vì vậy một giây sau, khi cường giả tàn niệm của Đề Chiếu vừa nói dứt lời, thì ở vực sâu hoàng đạo đã nhanh chóng truyền tới tiếng xé gió kịch liệt. Sau đó, thân ảnh của tôn cường giả tàn niệm Đề Chiếu đang ẩn nấp, rồi lại có thêm một tôn lao vun vút tới chỗ của Lục Đế. Giết, liên tiếp có tàn niệm Đề Chiếu của năm tôn mạnh hơn một chút xuất hiện. Ngay lúc này đây bọn họ cũng không hề do dự mà gia nhập vào trong đội vây đánh Lục Đế. Trong khoảnh khắc đó, Lục Đế vốn dĩ đã bị thương nặng, tình thế lúc này ngày một trở nên nguy cấp. Hửm, không ổn, Tiêu Hạ Thiên mới vừa đột phá, cảm nhận được sự dao động ở chân vực sâu đạo hoàng càng lúc càng trở nên kịch liệt. Sắc mặt của anh không khỏi biến đổi. Sau đó, anh cũng chẳng thèm nói chuyện với đám người Lưu Triệt. Thân hình thoát một cái. Anh dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới chỗ mà Lục Đế bị vây giết. Nhị trưởng lão, mọi người dốc hết sức phục hồi. Chữa thương, sau khi Tiêu Hạ Thiên quăng lại bọn họ một câu, thì thân hình của anh đã lập tức biến mất không dấu vết. Chỉ để lại một câu nói và tiếng nổ ầm ầm. Thời gian dần dần trôi qua, khí thế của Tiêu Hạ Thiên đã được bộc phát ra hết. Khí thế mạnh mẽ của nhân vương hậu kỳ bao phủ hết cả bên trong chân vực sâu đạo hoàng. Đầu đá tung hoành thắng một đường, bịch, một con thú đạt cấp bậc bán nhân vương, dùng thân hình để chặn Tiêu Hạ Thiên lại ở trên con đường tiến tới. Nhưng một khắc sau, toàn bộ cơ thể của nó đã bị Tiêu Hạ Thiên đánh bay. Vừa trực tiếp chạm vào nó một chút đã nát nấy, dầm, đến cả hấp thụ năng lượng của đối phương mà Tiêu Hạ Thiên cũng không làm. Thân hình anh cứ thế mà tiếp tục bay nhanh tới chỗ của Lục Đế. Cũng trong lúc đó, sắc mặt của Lục Đế cũng thay đổi, có khoảng chừng 12 tôn tàn niệm để triều đang điên cuồng công kích ông ta. Dường như, trong nháy mắt lục đế đã rơi vào thế bất lợi, ông ta có lòng muốn giết mấy tên tồn tàn niệm để triều này vì Tiêu Hạ Thiên. Nhưng lúc này, dưới sự vây đánh của đối phương, ông ta không thể làm được nữa rồi. Dầm, một giây sau, một cánh tay của lúc đờ bị một tên cường giả tàn niệm để triều cho nổ rung. Thân thể của lục đế bay ra đằng sau. Không đợi đến lúc ông ta ổn định lại cơ thể thì đòn công kích của ba tên tôn cường giả tàn niệm để triều đã đánh trúng vào người ông ta. Giữa tình thế cấp bách, cây kiếm long ở trong tay của lục đế bắt đầu lấy thân hình ra chắn trước lục đế. Nhưng rất nhanh, cây kiếm long to lớn kia đã bị đánh vỡ tan tành. Giết ông ta, chấm, vù vù vù vù, lại có mấy tên tồn tàn niệm hư ảnh để triều thi triển ra hết hỏa lực để lao tới đánh lục đế. Dầm, muốn giết tôi, không có dễ như vậy đâu. Vậy chúng ta chết chung với nhau đi. Lúc này, lục đế cũng thi triển chân hỏa ra. Ông ta bắt đầu tự đốt cháy tàn niệm ầm ầm. Dưới sự bốc cháy cử tàn niệm, chiến lực ngắn ngủi của ông ta lại một lần nữa được khôi phục lại. Sau đó, ông ta tiếp tục dốc toàn lực đánh một trận lớn với đối phương. Kiên trì, ở xa xa, Tiêu Hạ Thiên đang lao tới cấp tốc. Trong lòng anh điên cuồng gào lên, lục đế chỉ còn giữ lại có một tàn niệm. Nhưng ngay cả khi chỉ là tàn niệm, Tiêu Hạ Thiên cũng muốn gặp đối phương. Anh vẫn còn có rất nhiều lời, rất nhiều chuyện muốn nói với lục đế. Hơn nữa cho dù không tính đến những chuyện này. Lúc trước lục đế cũng đã giúp Hắc Đế Thiên Nhất bọn anh. Đây cũng chính là đại ân. Đối phương lại còn là tiền bối của Điện Thiên Thần. Thế nên Tiêu Hạ Thiên tuyệt đối không muốn tàn niệm của lục đế ngã xuống ngay lúc này. Nhanh nhanh nhanh, Tiêu Hạ Thiên điên cuồng gào lên ở trong lòng. Tốc độ cũng không ngừng tăng vọt rồi lại tăng vọt. Từ trên trời cao nhìn xuống có thể thấy được lúc này đây có một đầu mũi tên to lớn xuất hiện ở giữa khu đạo hoàng. Luồng không khí ở hai bên trở nên xám xịt, anh dùng tốc độ rất nhanh cuống ngược ra phía sau. Cách trương,